Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả ngồi ở với Lục Lộ trước mặt, hắn lại trước rời đi đề tài, người ăn cơm sáng sao, bánh bao cùng sủi cảo người ăn cái nào? Nếu bạn đang đọc ở website khác không phải, thì bạn đang đọc bản re-up và chưa được hoàn thiện, vui lòng ghé đê chuyên đọc để ủng hộ người dịch. Bản hoàn chỉnh sẽ được update sau. Cảm ơn, với Lục Lộ vốn định nói chính mình ăn cơm mới đến, bằng không còn không có sức lực đi đường. Hiện tại Tần Trình làm nàng tuyển ăn bánh bao vẫn là sủi cảo, nàng đành phải theo Tần Trình nói. Tới hai cái bánh bao đi, ta ăn không hết quá nhiều, đừng điểm nhiều. Tần Trình cảm thấy với Lục Lộ hôm nay thoạt nhìn hảo ngoan. Có lẽ là hắn quá dài thời gian không cùng với Lục Lộ như vậy mặt đối mặt nói chuyện, hắn tâm đều phải bị với Lục Lộ thanh âm cấp nhu hóa. Không quan hệ, ăn không hết chúng ta đóng gói cấp với Văn Hải ăn. Hắn điểm hai lùm bánh bao, một chén sữa đậu nành. Thực mau bánh bao liền lên đây. Với Lục Lộ nhìn nhiều như vậy bánh bao, nàng cảm giác dạ dày đều no rồi. Tần Trình tiếp đón, người trước nếm một cái. Vì không cho với Lục Lộ không được tự nhiên, hắn cũng không lấy chiếc đũa giúp với Lục Lộ kẹp bánh bao ở trong chén. Với Lục Lộ dùng chiếc đũa gắp một cái bánh bao, lịch sự văn nhã ăn lên. Nàng cảm thấy này bánh bao khá tốt ăn, lại ăn nhiều mấy cái, nhìn Tần Trình không ăn, với Lục Lộ chủ động mở miệng. Người sao không ăn nha? Tần Trình hiện tại chỉ nghĩ nhìn trước mắt này kiều nhân nhi ăn, hắn cảm thấy chính mình có thể lẳng lặng nhìn người mình thích ăn cái gì cũng đã là phi thường thỏa mãn sự tình. Vì không cho với Lục Lộ nghĩ nhiều, Tần Trình cầm lấy chiếc đũa cũng ăn một cái bánh bao. Hắn một ngụm một cái bánh bao, với Lục Lộ sợ hắn sặc đem chính mình này chén không uống sữa đậu nành đẩy đến trước mặt hắn. Người uống điểm sữa đậu nành, này bánh bao da mỏng nhân nhiều, cùng thịt trứng sủi cảo giống nhau ăn ngon. Tần Trình thật đúng là sặc, tiền đề là với Lục Lộ không chủ động cho hắn để uống. Dĩ vãng với Lục Lộ vừa thấy hắn hoặc là cúi đầu, hoặc là ngay lập tức đi rồi, nói qua tàn nhẫn nhất nói chính là không gả cho hắn. Hắn thật sợ hãi giờ này khắc này là chàng mộng, càng không nghĩ với Lục Lộ kế tiếp cự tuyệt hắn, sau đó mộng cũng biến thành ác mộng. Hảo ta uống, hắn một lộc cộc đem một chén sữa đậu nành toàn uống xong rồi. Nghĩ lại tưởng tượng hắn hẳn là uống chậm một chút như vậy còn có thể cùng với Lục Lộ nhiều ngốc trong chốc lát. Thật là tính sai, với Lục Lộ nhìn Tần Trình bộ dáng này, nhìn hắn mặt mày tuấn lãng, ăn cái gì tuy nói ăn đến mau, ăn đến nhiều, nhưng ở nàng trước mặt vẫn là có vẻ có chút câu nệ. Hắn là sợ hãi nàng sao? Rõ ràng là chính mình sợ hãi hắn. Với Lục Lộ làm lão bản đem bánh bao cách cùng sữa đậu nành thu đi rồi, ngược lại đối Tần Trình nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tần Trình nghi hoặc với Lục Lộ vì sao bất hòa hắn ở chỗ này nói chuyện. Đúng rồi, ta để hắn ở bên ngoài đi. Với Lục Lộ hỏi với Văn Hải, Tần Trình chỉ phải thành thật công đạo. Vốn dĩ ta muốn cho hắn tới ăn bánh bao, nhưng hắn nói muốn hỗ trợ nhìn xe ba bánh. Với Lục Lộ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hiện tại nghe với Văn Hải đang xem xe ba bánh cũng không gì nhưng hỏi. Tần Trình tính tiền lúc sau, với Lục Lộ cùng Tần Trình đi ra tiệm cơm. Có phải hay không cần phải trở về? Với Lục Lộ hỏi Tần Trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trình cả kinh, với Lục Lộ hôm nay còn nói cái gì cũng chưa cùng hắn nói, nàng như thế nào phải đi về? Vẫn là nói hôm nay với Lục Lộ tới gặp hắn, là bởi vì với phụ bức nàng tới, nàng không nghĩ nhìn đến hắn, lại không thể không tới. Cách chương.